Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, biết được âm mưu. Bốn càng, kêu rên, chém giết, dương tranh đao, vô thành vô tức từ yêu thú võ giả trên cổ bôi qua. Giờ khắc này, không có thương hại, cũng không cần thương hại, yêu thú võ giả. Đối với con người mà nói, liền là nhất mối họa lớn. Rốt cuộc, thời gian một nén nhang sau, tất cả yêu thú võ giả bị chém giết. Giờ phút này, Dương Tranh đứng ở kim tiền bang nhất cao ốc các nóc nhà. Bên người phân biệt là Mộ Dung Cửu cùng Lục Tiểu Phượng. Đánh chết yêu thú võ giả, hai người đều có gia lực. Hiện tại, ba người đều là trầm mặc không nói. Mặc dù diệt kim tiền bang, cũng diệt những cái kia yêu thú võ giả, bất quá chỉ sợ cái này vẻn vẹn là âm mưu bắt đầu. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết làm hại nhân gian khác võ giả, khen thưởng điểm công đức 1000 điểm. Ký chủ Dương Tranh, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, chém giết làm hại thiên nam hắc thủ sau màn. Nhiệm vụ độ khó S cấp, nhiệm vụ ban thưởng. Điểm công đức 20 vạn điểm. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. 20 vạn điểm, tà đế hệ thống mở ra cái này chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng lại là 20 vạn điểm công đức chỉ. Dương Tranh sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục. 20 vạn điểm công đức chỉ mặc dù nhiều, bất quá thiên nam dù sao xem như là một phương thiên địa. Chí ít cũng có mấy triệu người tại thiên nam sinh tồn. Chém giết làm hại thiên nam hắc thủ sau màn, liền tương đương với cứu vớt mấy trăm vạn sinh linh. Dạng này một tính, khen thưởng 20 vạn điểm công đức cũng liền không coi là nhiều. Hắc bảng môn âm mưu khẳng định không ngừng cùng này. Này Dương Định hiển nhiên cũng không ngừng cùng kim tiền bang hợp tác. Khẳng định còn có thế lực khác. Nếu như đều tại đêm nay bạo phát, mặc dù diệt kim tiền bang, có thể những địa phương khác khẳng định loạn. Lục Tiểu Phượng, ngươi có biết rõ, thiên nam còn có cái gì thần bí vật, không phải phổ thông thần công thần binh, mà là thế gian hiếm thấy, tỉ như thần thú, cùng khí vận tương quan thần khí loại hình. Dương Tranh mở miệng, thần thú, thiên nam ngược lại là từng có lôi thú truyền thuyết. Bất quá cái kia là truyền thuyết, từ không ai thấy qua, đến mức khí vận loại này hư vô phiêu miểu đồ vật. Theo ta được biết, chỉ tồn tại cùng triều đình phía trên, bất quá giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay không thế nào phản ứng. Ta cũng chỉ là nghe qua, giống như triều đình kia bên trong có trấn bảo vệ khí vận đồ vật, cùng thiên nam địa long mạch có liên quan. Lục Tiểu Phượng trầm ngâm một phen, nói, triều đình, long mạch, Dương Tranh nghe xong, cũng bắt đầu suy tư. Triều đình vẫn muốn khống chế võ lâm, bất quá một mực không thành công. Mộ Dung thế gia đã từng có một cái tiền bối, tiềm phục tại trong triều đình, tìm kiếm đến một chút tin tức. Nghe đồn rằng, này long mạch có thể khiến người ta lấy được trường sinh lực. Chỉ bất quá. Long mạch thuộc về hoàng tộc tất cả, một loại võ giả không cách nào thu được long mạch lực lượng. Còn có một cái thuyết pháp, chỉ phải phá hư thiên nam, triều đình tự nhiên liền sẽ sụp đổ, như vậy long mạch cũng liền sẽ bay đi, những người khác liền có thể trưởng khống long mạch. Có thể hay không, là dạng này, Mộ Dung Cửu nhìn Lục Tiểu Phượng một cái, ánh mắt liền rơi vào Dương Tranh trên mặt. Long mạch, trường sinh, nghe Mộ Dung Cửu nói như vậy, Dương Tranh lông mày lại là nhíu một cái. Mộ Dung Cửu nói khiến hắn nhớ tới đã từng tao ngộ qua một tên. Vậy liền là Đế Thích Thiên con trai, cũng liền là Từ Phúc Nhi tử Từ Sinh. Từ Sinh, phương ngoại chi nhân, đã từng xen lẫn trong 18 lộ phản vương đại quân bên trong. Âm thầm làm ra tới một đầu khí vận hắc long. Muốn mưu đoạt đại tùy vương triều khí vận, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đại Tùy Vương triều khí vận tương đương Đại Tùy Vương triều long mạch. Chẳng lẽ lần này hắc thủ sau màn cũng không phải Thiên Địa Minh, mà là một tái phương ngoại chi nhân? Này Dương Định cùng cái này Thiên Nam, cũng là Thiên Môn Đế Thích Thiên bày ra một cái bẫy. Bất quá, những cái kia yêu thú võ giả, hẳn là xác thực là Thiên Địa Minh thủ bút. Dương Tranh lướt xuống nóc nhà, tại một con yêu thú võ giả thi thể dò xét một phen. Lần nữa xác định, này yêu hóa cải tạo xác thực ra từ Thiên Địa Minh thủ đoạn. Tà đế, thế nhưng là phát sinh không giống bình thường chỗ. Lục Tiểu Phượng cũng lướt xuống tới. Khó mà nói, Dương Tranh lắc đầu, đến trước mắt vì thế. Có thể xác định một điểm, những yêu thú này võ giả nhất định cùng Thiên Địa Minh yêu tướng cải tạo bí pháp có liên quan. Đến mức Dương Định thân sau này người, đến cùng có phải hay không Thiên Địa Minh pháp vương loại hình, liền không nhất định. Khí vận, vật này hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thật tồn tại. Đối phương ngoại chi nhân mà nói, nào đó chiếm thiên địa khí vận, chính là bọn họ lớn nhất mục đích. Bởi vì vật kia có thể khiến bọn họ trường sinh, có thể tăng cường bọn họ tu vi. Thậm chí, những tên kia còn ý đồ dùng cái này cùng thiên địa ngồi ngang hàng với phương ngoại chi nhân, có tốt có xấu. Không thể một gậy toàn bộ đại đánh chết. Bất quá, này Đế Thích Thiên, này Từ Sinh, còn có lần này hắc thủ sau màn, khẳng định không là thứ tốt gì. Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như lần này hắc thủ sau màn thật là kia cái gì phương ngoại chi nhân bên trong bại hoại, hắn nhất định sẽ đem hắn chém giết, khiến hắn thần hồn câu diệt. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng có thể tải. Lúc này, Kim Tiền Bang bên ngoài một đạo thân ảnh đột nhiên cướp tới. Ân, Dương Tranh ba người nhìn lại, chỉ gặp một năm người tuổi trẻ bay vào tới. Người trẻ tuổi kia, một thân kiếm khách trang phục, cái trán buộc một tia mang, khiến người nhìn một chút liền có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái này người, chẳng lẽ là A Phi? Dương Tranh trong lòng suy đoán. Tại hạ Lục Tiểu Phượng, xin hỏi các hạ là? Lục Tiểu Phượng mở miệng nói, tại hạ A Phi, Phụng Lý đại ca cùng Thiên Cơ lão nhân mệnh, trước tới tìm kiếm bốn cái lông mày. Năm kiếm nhẹ khách ôm kiếm chắp tay nói, quả nhiên là A Phi, hắn trong miệng Lý đại ca, nhất định liền là tiểu Lý thám hoa Lý Tầm Hoan. Nga, Thiên Cơ lão nhân, A Phi. Không biết Thiên Cơ lão nhân tìm tại hạ có chuyện gì? Lục Tiểu Phượng hỏi, Thiên Cơ lão nhân nói, bốn cái lông mày là Thiên Nam khu vực tới Chu Tà cường giả. Vừa vặn là Thiên Nam giải trừ cái này một trận hạo kiếp. A Phi thủ vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên thân, hơi hơi cúi đầu nói, chắc hẳn vị này liền là thần châu đại lục trên cường giả vô địch tà đế bệ hạ. A Phi, người thế nhưng là tại truy cầu này Lâm Tiên Nhi. Dương Tranh không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại một câu. Cái này, không dối gạt tà đế. A Phi đã từng theo đuổi này Lâm Tiên Nhi. Bất quá tại Lý Đại Ca dưới sự trợ giúp, đã khám phá này Lâm Tiên Nhi khuôn mặt. Này Lâm Tiên Nhi đã là hắc thủ sau màn tâm phúc. A Phi sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn là lấy một hồi đáp. Dạng này a, A Phi, ngươi có thể biết này hắc thủ sau màn kêu cái gì? Vì sao muốn gieo họa Thiên Nam? Dương Tranh không còn để Lâm Tiên Nhi, đổi một đề tài, hồi tà đế, cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ biết là này hắc thủ sau màn tự xưng thiên sư. Hắn mục đích hẳn là liền là vì Thiên Nam địa long mạch. Đoạt đi long mạch, dùng lấy được cường đại lực lượng. A Phi nói, thiên sư, Dương Tranh hơi nhướng mày. Trong lòng lóe lên mấy cái tên. Trong đó có một cái liền là ánh sáng mặt trời thiên sư. Bất quá, hắn có một cỗ dự cảm. hắc thủ sau màn cũng không phải thiên tử đó bên trong ánh sáng mặt trời thiên sư, mà là một người khác hoàn toàn. Bất quá bây giờ đã có thể xác định, hắc thủ sau màn xác thực là phương ngoại chi nhân, mà hắn mục đích liền giống lúc trước cái kia từ sinh một dạng, liền là vì mưu đoạt long mạch khí vận. Loại người này là mưu đoạt tư lợi, không tiếc họa loạn thiên hạ, ích kỷ đến cực điểm. Loại người này nên chém. Buổi tối tiếp tục càng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.